Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, thích danh Huy đối kiệt. Thích danh Huy thực sự hết cái này 99 chân về sau. Cả người thì một lần nữa rơi trên mặt đất. Hắn lúc này, cùng đối diện Kiệt bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Lại là Bạch Vũ. Trong nháy mắt minh bạch thích danh Huy một cước kia dụng ý. Hắn làm sao không hiểu thích danh uy một cước kia bất quá là muốn trước đem không khí cấp bị phá vỡ. Một khi không gian đều bị phá vỡ. Như vậy cái kia bị khóa nhất phương không gian. Tự nhiên muốn bị giải khai. Bạch Vũ không khỏi không cảm khái. Trời cao đúng là công bình. Hắn tuy nhiên có tiên thể. Nhưng là cùng thích danh uy so ra. Ngộ tính lại là kém không ít. Thích danh uy là thiên sinh chiến giả. Mà võ vô thường thì là thiên sinh võ giả. Một người vì chiến mà sinh. Một người vì võ mà sinh. Hai người tương lai đã định trước đều sẽ trở thành vô cùng bất phàm tồn tại. Mặc dù bây giờ thích danh Huy còn có chút yếu. Nhưng đây tuyệt đối là hắn tiên thiên không đủ. Một khi có thiên tài địa bảo cải biến hắn tiên thiên thể yếu. Như vậy chỉ sợ hắn trong nháy mắt thì sẽ trở thành hồng hoang đại địa chói mắt nhất tồn tại. Giết. Lúc này thích danh Huy quát lớn, lập tức hắn trực tiếp hướng về phía trước bước ra, vốn là chỉ là bước một bước, cả người lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Kiệt bên người. Lúc này thích danh Huy, trong nháy mắt xuất ra thân pháp loại vũ kỹ, cái này vũ kỹ tên thì kêu làm xúc địa thành thốn. Cho nên cái này mới có vừa mới hắn chỉ là đi một bước, nhưng là cả người lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Kiệt trước mặt. Như vậy cũng tốt lý giải, nếu như không phải thích danh Huy có dạng này thân pháp, như vậy chỉ sợ hắn lần trước liền bị Kiệt cấp đánh chết. Hắn lúc này, trực tiếp siết chặt quyền đầu hướng về Kiệt đầu đánh tới, mà lại tại này trên cánh tay, có kim sắc quang mang lượn lờ, cái kia một đạo quang mang, rõ ràng cũng là một đạo pháp lực ngưng mà thành lớn nhất so với bình thường còn bình thường, hơn lồng ánh sáng. Thế mà nếu như lúc này nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện tầng này lồng ánh sáng ngay tại chấn động cao tần. Loại chấn động này thậm chí làm cho hư không đều phảng phất tại bị cắt chém một dạng. Đây là bởi vì thích danh uy bản thân chiến đấu lực không phải đặc biệt mạnh. Cho nên hắn liền chuẩn bị dùng loại này cao tần công kích tới trọng thương đối phương. Hiển nhiên thích danh uy dự định là đúng. Bởi vì lúc này Kiệt, tại thích danh uy đánh tới thời điểm. Trong nháy mắt một cái trách rời, kéo ra cùng thích danh uy ở giữa khoảng cách. Hiển nhiên, hắn cũng là minh bạch thích danh uy một kích này không tốt tiếp. Nếu như cưỡng ép tiếp đó, chỉ sợ kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Giống, lại vào lúc này, Kiệt trong nháy mắt cuồng bạo. Hắn không nghĩ tới lúc này gặp lại thích danh uy. Thực lực của đối phương vậy mà lại có chỗ tinh tiến. Hắn lúc này đã nội tâm bắn ra mãnh liệt sát ý đến. Hắn đã quyết định, hôm nay nhất định không thể thả thích danh uy rời đi. Thích danh uy một khi rời đi, sợ rằng tương lai lại là bọn họ thần nhân tộc đại họa trong đầu. Thậm chí hai vị khác thần tử cũng không sánh bằng thích danh uy uy hiếp. Bởi vì hắn cảm thấy thích danh uy loại kia kinh người tăng lên. Hắn hiện tại, không mượn hư không thú. Căn bản không có biện pháp trấn áp được thích danh uy. Nhưng là Kiệt hiển nhiên cũng là người cuồng ngạo. Hiển nhiên hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình thân thủ đến trấn áp thích danh uy. Kiệt rời trong nháy mắt. Hắn cũng động. Hắn lúc này, một đạo quyền đầu đập ra. Hư không trong nháy mắt bạo toái. Có vô tận linh lực ở trong hư không bốc hơi. Làm cho vùng trời này linh lực chỉ là tại một trong chớp nhoáng này thì hoàn toàn hỗn loạn. Người bên ngoài muốn điều tra ba người động tĩnh, đều không có cái này khả năng. Đánh ra cái này sau một kích, Kiệt cũng không có dừng lại. Hắn lúc này, trong nháy mắt đứng vững. Mà tại sau khi đứng vững, hắn chân trái hung hăng đạp một cái. Cả người thì mượn nhờ cái này hướng về, sau đạp một cái chi lực hướng về không trung thích danh uy vị trí bay đi. Về phần hắn chân đạp địa phương, sớm đã là mảng lớn rạn nứt. Chết, Kiệt nhất kích đánh ra, quả đấm của hắn phía trên có huyết quang đang tràn ngập, mà cái này một tia huyết quang vậy mà tại hấp thu trong không khí tràn ngập huyết khí. Cái này khiến hắn một kích này cường đại dị thường. Cho dù là Thích Danh Uy, lúc này cũng không dám nhẹ lướt Kỳ Phong. Mà Thích Danh Uy thì là tay cầm lúc khép mở. Một đạo linh lực viên bàn dường như một tiểu thuẫn đồng dạng hoành tại trước người. Chẳng lẽ hắn muốn thì dùng chương này thuẫn đến ngăn trở đối phương một kích này. Lúc này Bạch Vũ càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì cái kia một chương pháp lực hình thành thuẫn. Cho dù là hắn cách nhau rất xa, cũng không có từ trong đó cảm nhận được bao nhiêu linh lực ba động. Nói cách khác đến lúc đó, Thích Danh Uy dựa vào cái này thuẫn, khẳng định là không ngăn cản được đối phương. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì phát hiện mình nghĩ sai. Bởi vì lúc này Thích Danh Uy, trên tay tạo thành đạo này thuẫn về sau, hắn trực tiếp đem chương này thuẫn chậm rãi đẩy đi ra. Mà bản thân hắn thì là trong nháy mắt hướng về thuẫn bài xuất nhất trường. Một dải lụa trong nháy mắt theo này lòng bàn tay trượt xuống. Trong nháy mắt đập vào linh lực chi thuẫn phía trên. Ầm ầm, có tiếng vang truyền đến. Lúc này thuẫn cùng tấm lụa tương giao địa phương. Nhất thời có phong bạo sinh ra. Mà mượn nhờ cái này một lực phản chấn. Thích Danh Uy trong nháy mắt bị chấn khai. Thế mà cái này chấn động chi lực lại là phi thường nhỏ, nhỏ đến thân thể của hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ không thoải mái tới. Còn có thể dạng này ứng đối. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì Thích Danh Uy đạo này công kích, rõ ràng chưa hề dùng tới bao nhiêu linh lực đến, mà lại hắn rất khéo léo tránh đi một kích này. Vừa hắn ở trong hư không, nếu như là trong nháy mắt xoay người lời nói, không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Thích Danh Uy, người cũng chỉ có thể tránh sao? Lúc này Kiệt, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất? Hắn phát hiện lần này gặp lại Thích Danh Uy lúc, Thích Danh Uy biến đến giảo hoạt rất nhiều. Chỉ ít, Thích Danh Uy không có lựa chọn chính diện cùng hắn chiến đấu. Lần trước cũng là hắn cùng Thích Danh Uy chính diện chiến đấu, mới có thể đem Thích Danh Uy kích thương. Tránh tai nạn nói cũng không phải là một loại thực lực thể hiện. Chẳng lẽ ta công kích không bằng ngươi, còn muốn đi cùng ngươi liều mạng? Ngươi có từng thấy thành người cùng tiểu hài tử ở giữa đối oanh quyền đầu sao? Thích Danh Uy mà nói mang theo từng tia trào phúng. Thực lực của hai người chênh lệch, khẳng định không phải thành người cùng tiểu hài tử lớn như vậy. Đây rõ ràng cũng là Thích Danh Uy ví von, nhưng là hợp lý người đều biết. Thích Danh Uy dạng này lựa chọn, cũng không tính là tiểu nhân. Đây là chiến lược vấn đề. Đã ngươi muốn tránh, ta liền thành toàn ngươi. Lúc này Kiệt sắc mặt trầm xuống. Hắn mắt dọc lúc này hoàn toàn mở ra. Mà tại hắn mắt dọc mở ra đồng thời, một cỗ băng lãnh khí tức theo này dựng thẳng trong mắt truyền ra. Thì liền tầng này hư không không gian đều dường như bị cắt nát đồng dạng. Lúc này Thích Danh Uy rốt cục biến sắc. Lúc mới bắt đầu nhất, Kiệt dùng không gian phía trên lực lượng, sau đó không có thương tổn đến Thích Danh Uy. Cái kia chỉ là bởi vì lúc đó Kiệt chỉ dùng ngũ thành lực lượng. Hiện tại Kiệt toàn lực mở ra chính mình mắt dọc về sau, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn mở ra đạo này mắt dọc, đã có huyết dịch theo này mắt bên trong chảy ra. Nỗ lực càng lớn, thu hoạch càng lớn. Hắn hiện tại, bởi vì mắt dọc có máu tươi tư nhuận, đông cứng không gian lực lượng trong nháy mắt thì càng thêm cường đại. Lúc này Thích Danh Uy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Tiếp lấy trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái linh lực lồng ánh sáng. Lúc này Bạch Vũ phát hiện linh lực của hắn lồng ánh sáng cả người không giống nhau. Bởi vì Thích Danh Uy linh lực lồng ánh sáng phía trước lại là một cái lưỡi gai hình, mà lại cái này linh khí cháo tại bắt đầu xoay tròn. Không tệ, cũng là cao tốc xoay tròn. Ngay tại Kiệt mắt dọc xem ra trong nháy mắt, linh khí cháo trong nháy mắt vặn vẹo. Chỉ là trong nháy mắt thì chuyển động hơn ngàn lần. Lúc này không gian trong nháy mắt bị bóp méo. Thế mà bởi vì Kiệt ngao thiên phú kỹ năng quá cường đại, cho nên Thích Danh Uy công kích trong nháy mắt liền bị chậm lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.